Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 869. Một khi thành thánh, bất tử bất diệt, Thủy Miểu Miểu tiếng nói vừa rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền theo vang lên, để cho Từ Hạo Thiên cảm nhận được sâu đậm phẫn nộ. Hắn biết rõ hay là bởi vì chính mình quá yếu. Ngươi vừa đi, chấm tại khi nào chỗ nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Từ Hạo Thiên bất đắc dĩ hỏi. Vương Hiểu Phong không hề từ bỏ, vẫn còn tiếp tục giãy giụa. Thế nhưng là như cũ tốn công vô ích. Ta muốn đi địa phương là khác không gian. Từ nơi nào biến mất, thì sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Đến lúc đó, vận mệnh mắt cùng lần thứ hai tại Thánh Thành trên không mở ra. Ta về xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Thủy Miểu Miểu nói xong, liền hướng vận mệnh mắt bay đi. Ba Vương Hiểu Phong đúng lúc này tránh thoát trói buộc, phải bắt hướng về Thủy Miểu Miểu. Nhưng lại tại lúc này, bất thình lình đứng tại nửa đường. Ngươi có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ muốn để nàng rời đi? Vương Hiểu Phong nổi giận mắng. Vương Hiểu Phong sở dĩ dừng lại là Từ Hạo Thiên ngăn trở hắn, để cho nàng rời đi thôi. Từ Hạo Thiên thấp giọng nói, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, ánh mắt không bỏ cực kỳ. Tất nhiên phát động nhiệm vụ, như vậy Thủy Miểu Miểu lần này đi hẳn không có nguy hiểm. Nàng và Từ Hạo Thiên tương lai ắt sẽ có một trận chiến. Huống hồ Thủy Miểu Miểu lời nói cũng sâu đậm kích thích Từ Hạo Thiên. Không buông tay lại như thế nào? Không, nếu như để cho nàng trở nên mạnh mẽ, đãi nàng hoàn thành truyền thừa, Từ Hạo Thiên muốn hướng nàng chứng minh hắn Từ Hạo Thiên rất mạnh. Mạnh đến có thể chiến thắng vận mệnh. Huống hồ làm vận mệnh chi tử, Thủy Miểu Miểu không tính đi chịu khổ, ngược lại làm vận mạng hai tử, nàng lại nhận chiếu cố, tu vi càng biết tiến triển cực nhanh, chờ ở bên cạnh hắn cùng chậm trễ nàng tiền trình. Ai cũng được, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, nói rõ ngươi còn không có bị cừu hận che đậy hai mắt. Đối kháng vận mệnh một mực là giấc mộng của ta. Có lẽ ngươi có thể siêu việt ta. Thật đánh bại vận mệnh. Đánh bại vận mệnh. Từ Hạo Thiên cười khổ, nhìn qua dần dần rời đi Thủy Miểu Miểu. Từ Hạo Thiên chỉ có thể ở tâm lý chúc phúc nàng có thể bình an. Ngươi chiếu cố thật tốt chúng ta hài tử. Từ Hạo Thiên cao giọng hô. Thủy Miểu Miểu thân thể run lên, quay đầu không thôi nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên, gật đầu một cái. Sau đó liền chui vào vận mệnh trong mắt. Đã ngươi đã có chọn lựa, cần gì phải có ở đây không bỏ? Phải biết vận mệnh chi tử thế nhưng là rất cường đại. Đời trước vận mệnh chi tử thế nhưng là ngang dọc thế giới vô địch tay. Thủy Miểu Miểu cả đời này đều là ngươi người, cho nên ngươi tương đương với nắm một tên siêu cấp cường giả. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu nói ra. Với lại vừa nhắc tới vận mệnh chi tử, lời của hắn cũng có chút phức tạp. Đáng tiếc Từ Hạo Thiên không nhìn thấy. Theo Thủy Miểu Miểu tiến vào vận mệnh mắt về sau, vận mệnh mắt liền ầm ầm biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải là cảnh hoang tàn khắp nơi Thánh Thành, ai cũng biết coi là vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Ngươi hảo tự lo thân đi, ta phải ngủ say một thời gian ngắn. Vương Hiểu Phong vừa mới nói xong, liền tại Từ Hạo Thiên trong cơ thể yên tĩnh lại. Cổ Diệt Ma Thần cùng Tẩy Nghiệp Kim Hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà không Cổ Diệt Ma Thần chống đỡ, Từ Hạo Thiên liền hướng phía dưới cấp trụy mà đi. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới gân cốt đứt từng khúc, là đáng mặt trọng thương khu. Thực ra, chủ ký sinh cũng không cần lo lắng quá mức. Đạt được vận mệnh truyền thừa về sau, Thủy Miểu Miểu có khả năng sẽ có thành thánh kỳ ngộ. Tuy nhiên tại vận mạng ảnh hưởng dưới, nàng sẽ trở nên lãnh khốc vô tình. Nhưng là nếu như chủ ký sinh tiếp tục cường đại lên, liền có thể thay đổi càn khôn, tìm về chết đi chân tình. Hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho Từ Hạo Thiên mí mắt không khỏi khẽ động. Thành thánh, nếu như phàm nhân đang theo đuổi tiên đạo, như vậy tiên ma thì tại theo đuổi thành thánh. Một khi thành thánh, bất tử bất diệt, chờ ngươi đi ra, chấm nhất định sẽ chứng minh. Chấm có cái năng lực kia chiến thắng vận mệnh. Lúc này, Từ Hạo Thiên không có bởi vì Thủy Miểu Miểu rời đi mà lâm vào trong bi thương. Ngược lại dấy lên hắn hừng hực ý chí chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.